Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171.171. Lữ Chính Tường nghe xong Doãn Mục Thanh nói lúc sau trầm ngâm một lát. 70 năm lúc sau, thất bảo là có thể khôi phục bình thường. Doãn Mục Thanh lắc lắc đầu, kia chỉ là ta cùng Diêm Vương ước định đến kỳ. Đến lúc đó ta cùng với hắn cộng mệnh thành công. Lại thả lại hắn một hồn một phách, bất quá hồn phách ly thể lâu như vậy, ta cũng không biết cuối cùng là khôi phục bình thường, vẫn là có cái gì ngoài ý muốn. Lữ Thất Bảo lúc này đem vừa mới Doãn Mục Thanh cấp trái cây cấp ăn. Xong rồi, chính thò tay chuẩn bị chạy tới cấp phụ thân sát, Doãn Mục Thanh một phen cầm hai tay của hắn, trực tiếp vận dụng linh lực cho hắn rửa sạch, kia rõ ràng không có bị thủy tẩy. Nhão dính dính tay lại sạch sẽ, Thất Bảo mở to hai mắt xem thú vị, tò mò nhìn xem tay, lại tò mò nhìn xem Doãn Mục Thanh, trong miệng không ngừng kêu tiểu ca ca. Lữ Chính Tường rất muốn đem nhi tử hô qua tới, mặc kệ nói như thế nào, này một đời hắn là Thất Bảo phụ thân, nhưng là nhân gia lại là cấp nhi tử tục mệnh dưỡng hồn. Về sau còn cùng nhi tử cộng mệnh. Hắn cái này thân là phụ thân lập trường liền có chút bãi không ra. Một chương còn tính nho nhã khuôn mặt tuấn tú, tức khắc trở nên rối rắm không thôi. Từ Dương uống trà không nói chuyện, hắn là có thể lý giải loại này cảm tình thượng lựa chọn. Có người đem cảm tình xem đến rất nặng, trọng đến nguyện ý trả giá hết thảy, nhưng hắn lại không cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn chưa bao giờ có ái một người có thể ái đến từ bỏ sở hữu. Nói câu lương bạc nói, trên đời này thiếu ai mà không giống nhau quá, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ có mất đi lý trí kia một ngày. Bởi vì hắn tưởng tượng không ra, sẽ có một cái dạng gì người có thể làm hắn mất đi lý trí. Có chút đồ vật xem đến nhiều, tâm tự nhiên liền lạnh. Hắn nhìn không ít loại này vì tình yêu trải qua mấy đời đều phải ở bên nhau. Cũng xem nhiều vì ích lợi, cái gì đều có thể phản bội, cho nên có một số việc, bàng quan liền hảo, Doãn Mục Thanh đại khái là nhìn ra Tư Dương vô tình nhúng tay chuyện này. Cũng đích xác, việc này hắn cùng Diêm Vương có ước trước đây, sự tình cũng không phải không có giải pháp, chỉ là yêu cầu chờ đợi thời cơ. Hắn chỉ là muốn nhiều cùng Thất Bảo ở bên nhau lâu một chút. Cũng hy vọng Thất Bảo có thể sớm ngày khôi phục thần trí. Như vậy kiêu ngạo nam nhân, chỉ sợ cũng không muốn vì tồn tại mà ngu dại đi. Chỉ là hắn ích kỷ vì Thất Bảo làm quyết định, tựa như lúc trước hắn nhất ý cô hành đi biên cảnh tìm Doãn Vọng Thư giống nhau. Hắn trước nay đều là một cái ích kỷ người, về Lữ Thất Bảo thần trí sự tình. Tiền căn hậu quả đã phi thường minh bạch, này cũng không phải một viên đan dược có thể giải quyết. Bất quá Lữ Chính Tường cảm thấy thật vất vả cầm hắc tạp cầu đi lên. Lại đưa ra hắn chân quý hồi lâu bảo bối linh dược. Đổi lấy một ít cấp Thất Bảo dưỡng thân đồ vật hẳn là không quá phận đi. Tư Dương nghe vậy cười khẽ, có Doãn Mục Thanh thi thoảng cấp Ngọc Thiền linh quả. Này so cái gì linh đan rượu dược đều phải tới hảo, Ngọc Thiền linh quả là một ít sách cổ chung có. Ghi lại quá linh quả, căn cứ sách cổ ghi lại, Ngọc Thiền linh quả sinh trưởng ở Thiên Viêm bên cạnh ao. Hút hỏa linh lực mà thành, nhưng lại là một loại băng hệ linh quả, vỏ trái cây mỏng như cánh ve, thịt quả tươi mới nhiều nước, trọng điểm là, loại này linh quả có thể cân bằng nhân thể nội âm dương nhị khí. Nếu là tu luyện phía trước Lan Cần tu, có cơ duyên có thể ăn đến loại này linh quả, như vậy trong thân thể hắn sinh ra đã có sẵn sát khí liền sẽ được đến cân bằng. Căn bản không cần gặp như vậy nhiều thống khổ, bất quá loại này linh quả chỉ sinh trưởng ở âm phủ. Cho dù là thiên sư, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy được đến, giống Lữ Thất Bảo, khuyết thiếu một hồn một phách. Hồn phách ly thể lâu lắm đối tự thân tuyệt đối là có ảnh hưởng. Kia bị trừ đi một hồn một phách tại địa phủ trung tỉ mỉ uẩn dưỡng. Mà ở nhân gian thân thể, Doãn Mục Thanh trừ bỏ định kỳ dùng linh lực cho hắn chảy vuốt thân thể ở ngoài. Chỉ có thể dùng loại này cân bằng âm dương linh quả dưỡng. Lữ Chính Tường thần sắc càng thêm phức tạp nhìn mắt nhi tử. Hắn tưởng chính hắn dưỡng nhi tử dưỡng tỉ mỉ, mới đem ngốc nhi tử dưỡng như vậy xuất chúng. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng là người này từ nhỏ đến lớn dùng bực này chân quý đồ vật nuôi nấng ra tới. Nguyên bản liền không nhiều ít thân là phụ thân lập trường. Cái này càng là hoàn toàn từ bỏ. Là ta cái này làm phụ thân thất trách. Ai, hắn thế nhưng chưa bao giờ phát hiện quá nhi tử vẫn luôn cùng âm sai ở kết giao. Mà thất bảo thế nhưng cũng chưa từng có nói lỡ miệng quá. Này cũng không phải là hắn cái này làm phụ thân thất trách sao? Doãn Mục Thanh nhìn về phía hắn nói. Cho hắn lựa chọn này một đời đầu thai gia đình là ta ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Lữ gia nhiều thế hệ vì thiện, phúc trạch thâm hậu, giống thất bảo như vậy mang theo sâu nặng tội nghiệt hồn phách là vô duyên đầu hướng phúc trạch nhà. Lúc trước ta tại địa phủ Chu Toàn hồi lâu mới đến tới như vậy một đoạn thân duyên. Ngươi thực hảo, ngươi đối thất bảo sở làm, đã vượt qua ta mong muốn, thất bảo bởi vì có ngươi như vậy phụ thân, mấy năm nay mới có thể quá tốt như vậy, đối này, ta thập phần cảm tạ tuy rằng bị cảm tạ, nhưng Lữ Chính Tường lại vui vẻ không đứng dậy. Doãn Mục Thanh lại chiều Tư Dương nói, không biết Tư đạo hữu nhưng sẽ luyện chế gửi hồn đan. Tư Dương tuy rằng có thể nói là địa cầu sinh trưởng ở địa phương. Nhưng rốt cuộc chỉ có 20 năm sau, đặc biệt là nơi này còn không có tông môn có thể làm hắn học tập thiên sư văn hóa. Sở hữu hết thảy đều là chính hắn sờ soạng ra tới. Đối với thế giới này đan dược, hắn hiểu biết cũng không nhiều, vì thế lắc lắc đầu, cũng không là sẽ không, mà là đối với này đan đan phương hoàn toàn không biết gì cả. Doãn Mục Thanh vội vàng lấy ra một quyển da dê đưa cho Tư Dương. Dược liệu ta đã chuẩn bị hai bộ, nhưng này đan dược chưa bao giờ có người luyện chế quá. Mặc dù ta có đan phương, nhưng ta chưa bao giờ luyện qua đan, càng là không hiểu như thế nào vận tác, không biết Tư đạo hữu có không giúp ta cái này vội. Đến lúc đó ta lấy tam sinh quả cảm tạ tam sinh quả danh như ý nghĩa. Có thể hiểu được tam sinh trái cây, tu sĩ tu luyện hơn phân nửa muốn dựa hiểu được. Hiểu được loại đồ vật này tương đương huyền diệu, có đôi khi có lẽ người nào đó lơ đãng một câu. Có khi khả năng nhìn đến nào đó cảnh vật lòng có sở cảm ni mà tam sinh quả có thể làm dung giả. Hiểu được tam sinh, trong nháy mắt trải qua tam thế, cho dù là tu chân giới, bực này linh quả cũng là khả ngộ bất khả cầu. Tư Dương nhìn kỹ xem đan phương, muốn nói này người địa cầu thật sự là sẽ thưởng. Cái gì đan dược đều có thể bị nghiên cứu ra tới. Này gửi hồn đan liền tương đương với đem người hồn phách cùng thân thể chia lìa. Rồi lại xảo diệu kết hợp ở bên nhau. Hai người gian lấy được một cái vi diệu cân bằng lập hậu thế. Cùng loại với quỷ phó như vậy. Chỉ là nhà hắn quỷ phó thân thể là bị luyện chế ra tới. Mà sắp đặt gửi hồn đan thân thể là chính mình bản thân. Tư Dương châm trước một lát sau nói, này gửi hồn đan luyện chế không tính phức tạp, chỉ là ngươi dược liệu chỉ có hai bộ không tính thái bảo hiểm. Ngươi nếu là nguyện ý nếm thử, đan phương cùng dược liệu lưu lại, ta thử một lần, chẳng sợ không bảo hiểm. Doãn Mục Thanh trừ bỏ nếm thử ở ngoài không còn hắn pháp. Hoa Hạ Thiên Sư Trung, sẽ luyện đan không ít, nhưng tinh với luyện đan cơ hồ không có. Càng không cần phải nói tu vi cường đại đan sư, cho nên trừ bỏ Tư Dương, hắn căn bản không có người thứ hai có thể lựa chọn. Nếu này hai bộ dược liệu đều luyện chế thất bại, kia hắn cũng chỉ có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch chờ đợi 70 năm ni mấy trăm năm đều. Chờ tới, lại chờ cái vài thập niên hắn vẫn là có thể chờ đến khởi. Doãn Mục Thanh rốt cuộc là độ âm sử. Không thể rời đi địa phủ lâu lắm, cấp thất bảo dùng linh lực trải vuốt một chút thân thể. Làm thất bảo thoải mái trực tiếp ngủ rồi, hắn lúc này mới lưu lại đan phương cùng dược liệu trở lại địa phủ. Lữ Chính Tường đang chuẩn bị đem thất bảo đánh thức về nhà. Tư Dương đột nhiên nói, nếu ngươi lấy hắc tạp mà đến, tóm lại không thể làm ngươi một chuyến tay không, Lữ Chính Tường sửng sốt. Vội vàng nói. Hôm nay nơi nào bạch chạy, biết rõ ta nhi tử trên người vấn đề, ít nhất ta cũng biết sau này như thế nào cho hắn uẩn dưỡng thân thể. Tổng so phía trước hoàn toàn không biết gì cả mạnh hơn nhiều, Tư Dương nói. Doãn Mục Thanh thỉnh cầu hắn đã dùng linh quả thanh toán. Đây là ta cùng hắn chi gian giao dịch, ngươi linh dược ta cũng nhận lấy. Này cái ngọc bội ngươi cấp thất bảo mang lên đi, từ Tư Dương trong tay quá đồ vật. Kia khẳng định sẽ không kém. Lữ Chính Tường cũng chưa nghĩ tới chối từ. Liên Thanh nói lời cảm tạ tiếp nhận. Hắn nguyên bản cho rằng Tư Dương cấp ngọc là dưỡng thân. Lại không nghĩ rằng lại nghe Tư Dương nói. Này ngọc trung có ta thiết hạ trận pháp, có thể ngăn cản thực lực cùng ta tương đương người 3 lần chí mạng công kích, Lữ Chính Tường nghe. Vậy tức khắc vui vẻ, hắn tuy rằng không biết Tư Dương tu vi như thế nào, nhưng tuyệt đối không kém, chỉ có tưởng tượng không đến cường, có thể được như vậy một cái bảo mệnh đồ vật, đây mới là thất bảo đại tạo hóa, Tư Dương hơi hơi mỉm cười, bất quá ngươi nhưng đừng cao hứng quá sớm. Ta sẽ cho ngươi cái này là bởi vì Lữ Thất bảo mệnh chung còn có một kiếp, Lữ Chính Tường bỗng nhiên cả kinh, còn có một kiếp, bởi vì Doãn Mục Thanh cấp Lữ Thất bảo ấn ký, hắn căn bản nhìn không ra nhi tử chân chính mệnh cách. Tự nhiên cũng nhìn không ra hắn kiếp số, nhưng có thể làm Tư Dương cấp như vậy lợi hại bảo mệnh chi vật. Này kiếp số chỉ sợ sẽ không tiểu, Tư Dương nói. Lữ gia là như thế nào môn hộ chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Có thể dấn thân vào các ngươi như vậy thế gia, đã tu luyện mấy đời phúc khí, những lời này tuyệt đối một chút đều không giả. Giống Lữ Thất bảo như vậy kiếp trước nhân quả là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá bởi vì Doãn Mục Thanh chu toàn mới được hiện giờ quả. Nhưng là cái này quả là ở tễ đi nguyên bản hẳn là dấn thân vào nhà ngươi âm hồn thượng thành lập. Vô hình gian này lại là một cái nhân quả tội nghiệt, lời này không cần phải nói quá minh bạch, Lữ Chính Tường cũng có thể tưởng tượng ra, có thể xuất thân từ đại thế gia, đó chính là phúc báo hồi quỹ. Nhưng nếu cái này phúc báo hồi quỹ bị cướp đi, đó chính là kết thù. Có chút người vừa thấy liền tâm sinh thích, có chút người không có lý do gì liền chán ghét căm hận đối phương. Này cũng chưa chắc không có loại này huyền diệu nguyên nhân tồn tại. Lữ Chính Tường nhìn về phía ngủ say thất bảo. Này một đời, thất bảo là con hắn. Hắn đầu chú 25 năm tình thương của cha. Nếu ai thương tổn con hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ai. Nhưng cái kia nguyên bản hẳn là thuộc về hắn hai tử lại có cái gì sai. Bị người cướp đi xuất thân. Sẽ nhịn không được tâm sinh hận ý cũng thực bình thường. Nên nói Tư Dương đều nói. Dư lại như thế nào xử lý kia đều là người khác sự. Vì thế cũng không nhiều lắm lưu này đối phụ tử. Trực tiếp làm Tĩnh Nhu tiễn khách. Tư Dương trở lại phòng không bao lâu. Lại thu được Doãn Mục Thanh truyền tin. Tin tức này đối Tư Dương tới nói cũng không nhiều quan trọng. Nhưng đã biết cũng có thể tỉnh hắn một ít việc. Nguyên lai Bạch gia ở trên biển vẫn luôn siêu tầm trầm thuyền là giả. Chân chính tìm chính là một chỗ chôn giấu tu sĩ bảo tàng bí cảnh nhập khẩu. Mà Bạch gia sở dĩ nơi trốn lưu tình sinh hài tử. Là bởi vì tổ huấn có ngôn, chỉ có Bạch gia huyết mạch mới có thể mở ra bí cảnh nhập khẩu. Nhưng ai cũng không biết, cái này cái gọi là huyết mạch muốn đạt tới cái dạng gì điều kiện mới được. Hiện tại Bạch gia sợ là đã tìm được rồi bí cảnh nhập khẩu. Chỉ là huyết mạch thượng vấn đề vẫn luôn không có được đến giải quyết. Tư Dương bóp nát Doãn Mục Thanh truyền âm phù, cười cười, xem ra cái này Bạch gia chỉ sợ muốn theo dõi hắn. Địa cầu tu sĩ Di Lưu bảo tàng, hắn cũng có chút tò mò sẽ là chút thứ gì. Liễu Dật luyện tâm trận qua cửa thứ 2, chỉ cần qua cửa thứ 3. Hắn cái này nhị đồ đệ liền nhận lấy, cũng thật là thời điểm cho hắn các đồ đệ nhiều chuẩn bị một ít gia sản. Hắn hiện tại này dìu già dắt trẻ, đích xác yêu cầu bắt đầu tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Hết chương.